bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 255, Tấn Thăng. Hỏa Diệm Sơn, Thiên Hỏa Tông, Xích Thiên Phong chờ Thiên Hỏa Tông cao tầng toàn bộ đều đứng ở giữa không trung. Thuận ánh mắt của bọn hắn, nhưng đã dễ như trở bàn tay nhìn thấy mấy chiếc kia lơ lửng tại sơn môn không xa pháp chu. Dù cho có hộ tông đại trận cách trở, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được những cái kia pháp chu bên trong truyền lại đưa ra tới hai đạo kinh khủng khí cơ, trong đó một đạo tựa như sắc bén xông phá thiên địa thần kiếm ở nơi nào, tản ra vô tận sát cơ, một đạo khác thì tựa như một tòa núi cao nguy nga, lại hình như là thâm thúy biển cả, vô cùng vô tận sóng cả, đang không ngừng đánh thẳng vào hết thảy. Quả nhiên, Ngọc Châu Tông Sơn Hải đỉnh cao nhất từ Khánh Hoài, Vân Châu kiếm phái tuyệt kiếm khách Tuyệt Tâm, hai vị này nguyên đan viên mãn cường giả, vậy mà tới. Xích Thiên Phong liếc mắt qua, hắn liền cảm nhận được kia hùng hồn khí thế khủng bố. Lại là lập tức liền cảm ứng được hai vị kia cường hoành nguyên đan lão tổ. Đồng thời, còn có gần 10 vị nguyên đan. Như thế lực lượng, toàn bộ đại càn tu hành giới mấy phần cường giả, chỉ sợ đều đã đến nơi đây. Thiên Hỏa Tông Tông chủ Xích Thiên Phong vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Mặc dù hắn cũng sớm đã đạt được tình báo, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không nhịn được kinh hãi. Thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể đủ dựa vào tông môn hộ tông đại trận tiến hành chống lại. Cũng may hiện tại Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận đã bị triệt để chữa trị. Nếu không, nếu vẫn trước đó Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận, chỉ sợ căn bản là không cách nào ngăn cản đối phương. Nhưng ngay cả như vậy, Xích Thiên Phong như cũ lòng có bất an. Dù sao nếu là những người này không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ sợ cũng sẽ không đến đây vây khốn Thiên Hỏa Tông. Chỉ sợ chỉ bằng vào Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận là ngăn không được đối phương. Dù sao, có thể tu hành đến tình trạng như thế, tuyệt đối đều là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, cái nào cũng không phải tâm trí cực cao người. Nếu là không có nắm chắc, há lại sẽ thật lại tới đây. Các ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp, nếu không hôm nay qua đi, Thiên Hỏa Tông chắc chắn diệt vong. Từ Khánh Hoài thanh âm phảng phất hồng trung đại lữ trên bầu trời truyền vang, nhìn qua tầng tầng trận pháp tại Thiên Hỏa Tông trên không ở trong vang dội tới, có thể hay không chính công phá Thiên Hỏa Tông sơn môn. Hắn mặc dù có nắm chắc, nhưng là chỉ sợ cũng sẽ để phe liên minh tổn thất nặng nề, tiêu hao đại lượng thực lực, cho nên Từ Khánh Hoài mới có thể lại một lần chiêu hàng. Dù sao, có thể bảo tồn thực lực, lại có thể thu hoạch đến đầy đủ lợi ích, cũng là cực tốt. Ha ha, nằm mơ, các ngươi muốn ta Thiên Hỏa Tông đầu đầu hàng. Đơn giản si tâm vọng tưởng, toàn diện mở ra hộ tông đại trận. Xích Thiên Phong hít một hơi, trầm giọng nói, toàn diện mở ra đại trận. Một đạo ánh sáng chói mắt từ Thiên Hỏa Tông dâng lên, hóa thành một đạo xích hồng sắc lồng ánh sáng đem toàn bộ Thiên Hỏa Tông đều bao phủ. Đối phương có hai vị cường giả tuyệt đỉnh áp trận, phổ thông tu sĩ số lượng càng là viễn siêu Thiên Hỏa Tông, tự nhiên là không cách nào cùng đối kháng chính diện. Đã như vậy, chỉ có thể là dựa vào tông môn đại trận đến tiến hành ngăn cản. Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận quả nhiên danh bất hư truyền, muốn đánh tan chỉ sợ nhất định phải có chân chính thông huyền đại năng xuất thủ mới được. Từ Khánh Hoài cảm thụ một phen, về sau lòng có cảm khái nói, 10 đại tông môn có thể trường tồn tại thế, tự nhiên đều có nội tình, hộ tông đại trận chỉ là một trong số đó. Bất quá rất nhiều tông môn hộ tông đại trận đã sớm không trọn vẹn, uy lực giảm nhiều, vẻn vẹn chỉ có thể địa phương mấy vị nguyên đan cực hạn lão tổ công kích. Nếu là lực lượng đủ mạnh, như vậy cũng là có thể đánh vỡ. Nhưng là Thiên Hỏa Tông chỗ này đại trận, lại là ít có hoàn chỉnh không thiếu sót đại trận. Vẻn vẹn dựa vào nguyên đan cực hạn cường giả công kích, lại là khó mà đem nó công phá. Bất quá, hộ tông đại trận cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở. Tối thiểu Thiên Hỏa Tông cái này Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận sơ hở, Bọn hắn liền vừa vặn biết, sơ hở không tại sơn môn bên ngoài, mà tại sơn môn ở trong. Có câu nói là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Cái này Thiên Hỏa Tông bên trong, có Giang Hạ Vương nằm vùng gian tế. Lúc này xuất thủ phá đi một chỗ trận cơ. Mặc dù không cách nào phá đi cả tòa đại trận, lại là có thể để hòa hợp hoàn mỹ không có chút nào sơ hở đại trận. Xuất hiện sơ hở, như vậy bọn hắn liền có thể đem đại trận này đánh tan. Để các ngươi người bắt đầu đi, tranh thủ vào ngày mai trước đó, đem Thiên Hỏa Tông đại trận làm hỏng rơi. Từ Khánh Hoài tàn nhẫn nói, lập tức, một đạo cực kỳ bí ẩn tin tức liền thông qua được đặc thù nào đó phương pháp bị truyền lại tiến vào Thiên Hỏa Tông. Cùng lúc đó, Khương Thần tu hành cũng là đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ gặp vô cùng vô tận linh khí pháp lực tại thân thể của hắn ở trong hội tụ. Khổng lồ mênh mông thần ý vọt tới, đều hướng phía kia đại nhật kim ô đồ ở trong hội tụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vô cùng vô tận khí cơ hướng trong đó hội tụ. Đoạn thời gian này, Khương Thần đã sớm đem 16 mai thần đan đều nuốt vào. Kinh khủng dược lực hóa thành khó có thể tưởng tượng bành trướng linh lực, không ngừng tại thể nội hội tụ xung kích. Ngay tại hôm nay, vào thời khắc này, Khương Thần chỉ cảm thấy trong tai đột nhiên vang lên một trận oanh minh. Ngay sau đó, thể nội pháp lực không ngừng quán thâu đại nhật kim ô đồ. Kia một tôn thần thánh kim ô, cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực, phảng phất đạt tới một loại nào đó cực hạn. Khương Thần thần thức biến thành nguyên đan, cũng ở một bên không ngừng nhìn lấy đại nhật kim ô đồ biến hóa. Rốt cục pháp lực quán thâu đến cực hạn. Lúc này Khương Thần bỗng nhiên phúc trí tâm linh, ý thức được đại nhật kim ô đồ cũng đã đến cực hạn. Trong nháy mắt, lại bắt đầu thuế biến. Theo một tiếng kêu khẽ, một đạo thần dị hư ảnh triệt để hóa sinh mà ra. Xuất hiện ở Khương Thần trong thân thể. Đây chính là đại nhật kim ô. Thượng cổ nghe đồn ở trong thần thú. Khương Thần giãn nhẹ một hơi. Đến giờ phút này, cảm thụ được trong thân thể kia hùng hồn khó có thể tưởng tượng lực lượng. Khương Thần biết hắn đã hoàn thành đại nhật kim ô đồ thuế biến. Xem như có một điểm thành tựu. Bây giờ, thực lực của hắn đã vượt qua nguyên đan. Nhưng lại cũng không có đạt tới thông huyền. Đây là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Tại Khương Thần đột phá thời điểm, liền đã hiện lên ở hắn trong lòng. Giờ phút này, Khương Thần cảm giác được, hắn đã tiến không thể tiến. Tựa hồ con đường tu hành chạy tới cuối cùng. Giữa thiên địa, một cỗ nhàn nhạt sức mạnh chèn ép cũng tự nhiên sinh ra. Tựa hồ lực lượng của hắn đã nhanh muốn vượt qua một loại nào đó hạn chế. Bởi vậy nhận lấy thiên địa bài xích. Bất quá, điểm này bài xích lực lượng cũng không tính là gì. So sánh cùng nhau, Khương Thần cũng cảm nhận được một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy thiên địa ở trong linh lực đã căn bản là không có cách thỏa mãn hắn tu hành. Bất quá Khương Thần lại là biết, đây là bởi vì hắn khuyết thiếu tiên thiên linh khí nguyên nhân. Nếu là có đầy đủ tiên thiên linh khí, hắn còn có thể tiếp tục tấn thăng xuống dưới. Trách không được, tu hành giới ở trong không có thông huyền cường giả. Phổ thông linh lực, căn bản là không cách nào thỏa mãn bọn hắn tu hành. Tại như thế hoàn cảnh bên trong, thông huyền cường giả sớm muộn lại bởi vì nhập không đủ suất, mà pháp lực hao hết, sau đó rơi xuống cảnh giới. Khương Thần có chút hiểu được, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.